Công chúa thời tiết, chương 86, góc truyện audio.com. Cả đám tò ra vườn sau theo anh, nhưng khi thấy mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn từ bếp nướng. Xiên, thịt, nước ngọt, thì cả đám hoàn toàn bất ngờ. Hóa ra thầy của họ lùi mất nãy giờ là để chuẩn bị những thứ này ư, thật không thể ngờ. Thầy ngoài vẻ mặt lạnh lùng dọa người còn có thể chu đáo đến thế. Nhưng sự thật thì chỉ có Song Thiên mới biết thôi. Anh đời nào chịu suy nghĩ cho người ta. Chẳng qua là do hai tỉ muội cô muốn lên anh mới phất tay biến ra những thứ này đó. Tuy là buổi trưa nhưng ngoài trời cực kỳ mát mẻ. Gió thổi hiu hiu khiến ai cũng dễ chịu lại rất vui vẻ. Mùi thịt dê, thịt bò nướng lên thơm nức mũi. Mấy đứa con gái đang tán gẫu dưới gốc cây ngửi mùi cũng khẽ nuốt nước bọt cái ực. Con trai 11A7 đúng là có tài quá lại cực kỳ ga lăng nữa. Đáng lẽ ra là 16 đứa con gái cũng góp sức nhưng bị 26 tên con trai phũ phàng đuổi ra. Nói đến khi nào được ăn mới cho lại gần, anh xưa nay chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh phải làm cái việc vớ vẩn. Thấp kém này, khẽ nín một tiếng thở dài. Anh liếc mắt nhìn hai đứa, ai kêu anh cưng chiều hai tiểu muội cho lắm vào. Mau lại đây ăn đi các tiểu thư. Nướng xong rồi nè, Duy lớn giọng gọi đám con gái. Mấy nàng tung tăng chạy đến, bị đầy đọa cái mũi nãy giờ rồi. Cuối cùng cũng được ăn. Của cậu đây, hắn đưa đĩa thịt dê nướng thơm nừng, vàng óng cho cô, tiếp mắt cười. Đây là lần đầu tiên hắn nướng thịt đấy, nên tất nhiên cô nàng cùng bàn sẽ được ưu tiên nếm thử rồi. À, cảm ơn cậu nhé, Đào Hoa. Cô đưa tay đón lấy, nhìn hắn nở nụ cười thật tươi. Thời gian dường như muốn dừng lại, những cảnh vật xung quanh như đang làm nền cho hai đứa. Thiên Nhi, vẫn là ăn đồ của anh thì tốt hơn. Anh ngang nhiên cầm đĩa thịt mà hắn đưa cho cô đặt xuống bàn. Dúi vào trong tay cô đĩa thịt mà anh mới nướng xong. Thiên Hà tất nhiên cũng được anh đưa cho một đĩa. Thầy, rõ ràng em đưa cho Thiên trước mà. Cậu ấy phải ăn đồ của em mới đúng. Hắn bất mãn nhìn anh. Đừng tưởng là anh trai của cô và là thầy giáo thì bắt hắn nhường. Sao có thể chứ? Anh tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Có ý đồ đen tối với Thiên Nhi của anh ư? Tên này đúng là muốn chết. Hai anh chàng đẹp trai đang oanh liệt đấu mát. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến không khí trong sân trở lên im ắng dị thường. Đám tiểu quỷ thâm toát mồ hôi lạnh, dừng lại đi, bụng Thiên rộng lắm, sẽ ăn cả hai đĩa luôn, mọi người mau ăn đi, muội sẽ mất ngon đấy. Cô lên tiếng, không quên nháy mắt ra hiệu cho Thiên Hà, xưa nay chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt đại huynh cả. Ngoài hai tỷ muội cô và phụ hoàng, mẫu hậu, Đào Hoa, xem như cậu có bản lĩnh, cách trương.